Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng trên thân tốn hao công phu, hiển nhiên là có mưu đồ, mà nhìn chung Phật môn tu luyện hệ thống, lớn nhất đặc sắc chính là hắn đối nguyện lực vận dụng. Một cái khác mười phần có Phật môn đặc sắc linh vật Xá Lợi Tử, kỳ thật tác dụng chủ yếu nhất chính là thu nạp tồn trữ nguyện lực, làm nguyên anh Phật tu có thể tốt hơn vận dụng của lực lượng này. Có thể nói, nguyện lực chính là Phật môn tu luyện thể hệ hạch tâm một trong, mà nguyện lực cái này đồ vật không giống pháp lực, là có thể tái sinh, mà là dùng hơi ít một điểm, làm sừng sững vài vạn năm Phật đạo tông môn, Lôi Âm Tông có đại quy mô thu thập nguyện lực thủ đoạn, cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng mặc dù có chút không quen nhìn, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao người ta nguyện ý như vậy chữa bệnh phát cháo làm việc tốt, hắn lại ở đâu ra lý do đi cản ra đây. Còn nữa nói, Lôi Âm Tông bộ này hệ thống cũng không đem đường đều cho phong kín, phàm nhân chỉ cần có đầy đủ lòng tiến thủ, tự nhiên có thể tỉnh ngộ lại, lập tức nhảy ra giàn khung. Lạc Hồng cảm thấy khó chịu, là bởi vì hắn đến từ một cái tôn trọng người người như rồng thời đại, mà tuyệt đại đa số Lôi Âm Tông chỗ cai trị phàm nhân hơn phân nửa là vui vẻ chịu đựng. Hắn như khuyên can, người ta 89/10 còn muốn mắng hắn xen vào việc của người khác đây. Một cái khác mặt trái, Lạc Hồng cũng từ đó đạt được một đầu trọng yếu tình báo. Nguyện lực cái này đồ vật tựa như sát khí, bình thường đều là oan có đầu nợ có chủ, người thu thập lại cũng không dễ dàng. Đê giai Phật tu đối với nguyện lực nhu cầu nhỏ, còn có thể lấy dùng tới cửa phục vụ dạng này thấp hiệu biện pháp đến thu thập, nhưng cao giai Phật tu hiển nhiên không được. Thế là, Xá Lợi Tử có thể hấp thu vô chủ nguyện lực tác dụng liền nổi bật ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phật môn mới muốn hư cấu ra một cái Phật tổ, dù sao nguyện lực một khi rơi xuống sinh linh trên thân, pháp tắc liền không cho phép nó tùy tiện rời đi. Như thế đẩy ngược, Tịnh Thổ Tông vài vạn năm để dành Xá Lợi Tử, nên có tương đương một bộ phận phân tán ở nó thế lực phạm vi bên trong các lớn phàm nhân thành trấn xung quanh chùa miếu bên trong, vô thanh vô tức ở giữa, Lạc Hồng liền biết rõ tiếp xuống nên như thế nào hành sự. Một bên khác, bên ngoài trấn một tòa núi hoang bên trên, quan phủ nha sai chính áp lấy 50 đối đồng nam đồng nữ, hướng nguyên bản hương hỏa cực thịnh Phong Diệp Tự đi đến. Những này đứa bé phụ mẫu liền rơi tại bên ngoài trăm trượng, nam nam nữ nữ chừng gần 200 nhân chi nhiều, kỳ sổ vượt xa nha sai, nhưng không có một cái dám tiến lên đoạt chính quay về hài tử. Chương 738, trực tiếp tầng khí quyển, nhìn trước mắt khóc trống không chỉ đông đảo đứa bé, cùng phía sau bọn họ thao lấy đòn gánh dao phay phụ mẫu, Tề Sang Sang nhướng mày, tâm tình rất là phức tạp. Sang Sang sư tỷ, ngươi nói những phàm nhân này vì sao ngay cả yêu thú còn không sợ, nhất định phải theo tới, cũng không dám đổ nhào những cái kia nha sai, đem con của mình đoạt lại đây. Hầu Tiến không thể nào hiểu được trước mắt tình hình, dù sao nếu là đổi lại hắn, đã sớm một kiếm chém tới. Gặp Tề Sang Sang không có trả lời, Tần Lỵ quay đầu nhìn về bên cạnh anh Minh, đồng dạng không hiểu hỏi, anh sư thúc, ngươi biết không, ta mặc dù không rõ ràng, nhưng chắc hẳn động những cái kia nha sai, đối bọn hắn tới nói sẽ có so chết chuyện càng đáng sợ phát sinh đi. Anh Minh làm thông linh khôi lỗi, tâm tư tinh khiết cực kỳ, chỗ nào hiểu được nhân tộc ý nghĩ, suy đoán một câu về sau, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, xem ra bọn hắn là muốn đem những này đứa bé nhốt vào tòa kia phế trong miếu, ba người các ngươi đi vào trước mai phục tốt, ta liền không đi theo, tự mình cẩn thận chút. Vừa mới nói xong, anh Minh liền hóa thành một đạo phấn mang, trực tiếp không có vào một cây đại thụ thân cây bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. A, là một độn thuật. Anh sư thúc lợi hại như vậy sao? Hầu Tiến trừng tròng mắt, rất là chấn kinh nói, trúc cơ tu sĩ cho dù là có thể nắm giữ đơn giản nhất thổ độn thuật, đều đủ để tại cùng thế hệ xưng hùng, một độn thuật quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại. Ba người lấy làm kinh hãi đồng thời trong lòng cũng trấn định rất nhiều, dù sao có một độn thuật đặt cơ sở, bọn hắn coi như gặp được xấu nhất tình huống, hơn phân nửa cũng là có thể chạy trốn. Tốt, đây là anh sư thúc đang cố ý trấn an nhóm chúng ta, không thể lại trì hoãn xuống dưới, chúng ta đi. Tề Sang Sang ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời thân hình bốc lên nhảy vào phế trong miếu, một lát sau, bọn hắn khí tức bị phù lục che đậy bắt đầu. Trên bầu trời, Khương Thiết Sơn lay lấy linh chu biên giới, duỗi cái đầu càng không ngừng nhìn a nhìn, lập tức, không biết là không có kiên nhẫn, vẫn là gặp được tự mình đại ca, hắn đột nhiên mang theo một chút không cả triều Lạc Hồng nói, Lạc tiên trưởng, nhóm chúng ta không đi xuống sao? Lạc mổ trong lòng hiểu rõ, đảm bảo người nhà ngươi không có việc gì, ở đây nhìn xem là được. Ha ha, thân ở tầng khí quyển cảm giác nguyên lai là thú vị như vậy sao? Cũng không biết Lạc Hồng nghĩ tới điều gì, không hiểu khẽ cười một tiếng, nói chút Khương Thiết Sơn hoàn toàn nghe không hiểu. Ngày hàng mặt trăng lên, thoáng chớp mắt liền đến lúc nửa đêm, phế miếu bên trong, nha sai sớm đã rời đi, 50 đối đồng nam đồng nữ đều bị lưu tại trong chùa miếu, hơn 200 cái phàm nhân nơm nớp lo sợ đỉnh lấy hàng phong canh giữ ở bên ngoài tường rào. Mọi người ở đây hoài nghi tối nay yêu thú sẽ không tới lúc, một trận lạnh thấu xương yêu phong bỗng nhiên nổi lên, càng đem đám người chuẩn bị bó đuốc đều thổi tắt, chỉ có cửa chùa trước một đống lửa bảo vệ sáng ngời. Chính vào hỗn loạn thời khắc, đông một tiếng vang trầm truyền đến, đám người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, nhao nhao hướng đống lửa chỗ nhìn lại, chỉ gặp chập chờn ánh lửa chiếu rọi ra một cái vai lớp 10 trượng kinh khủng yêu thú, giống như thanh sư to lớn đầu nhấc lên một chút, lập tức liền mở ra miệng to như chậu máu cùng hống một tiếng, to lớn sóng âm trực tiếp đem trong phạm vi 10 trượng dân trấn tung bay ra ngoài, yêu thú hung uy khiến không ít người dọa đến sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ quên tự mình là tới làm gì. Cũng may, cái này yêu thú tự hồ đối với chùa miếu bên ngoài dân trấn không có hứng thú, liền kia số ít lấy hết dũng khí, giơ đòn gánh đánh tới dân trấn đều không thấy một chút, liền bốn chân đạp một cái, nhảy vào phế trong miếu. A, không, yêu quái đi vào ăn hài tử, chớ ngẩn ra đó, mau cùng cái này xuất sinh liều mạng. Một trận hô quát về sau, cuối cùng có vài chục cái dân trấn một mạch xông vào phế miếu trong đại điện, mượn trong đại điện ánh nến, bọn hắn lập tức thấy rõ yêu vật toàn cảnh. Màu xanh thịt viên, thân thể lại như trường xà, hất lên dày đặc lân phiến, bốn cái cự trảo trên mang theo màng, cái đuôi trên còn đốt màu xanh yêu lửa. Trong đại điện đứa bé gặp có kinh khủng như vậy quái vật xông tới, sớm đã dọa thành một đoàn, rút vào một chỗ oa oa kêu to. Đang lúc này thời khắc nguy cấp, ba miệng nhan sắc khác nhau phi kiếm bỗng nhiên từ ba phương hướng bắn ra, phân biệt công hướng đầu sư tử yêu mi tâm, eo sống lưng cùng hậu đình. Cùng lúc đó, trước đó bố trí tam tài kiếm trận bị kích phát, chỉ gặp ba đạo cột sáng từ ba cái phương hướng khác nhau phóng lên tận trời, lẫn nhau ở giữa kết nối thành màn sáng, đem đầu sư tử yêu giam ở trong đó. Đột nhiên bị tập kích, đầu sư tử yêu lại là không có nửa điểm ý sợ hãi, đối chạm mặt tới phi kiếm liền thở ra một trận cuồng phong, vẫy đuôi một cái càng là kích thích một mảnh màu xanh sóng lửa, mà đối kia công hướng mình eo sống lưng phi kiếm, lại là không quan tâm. Trong chốc lát, chính diện phi kiếm bị cuồng phong thổi đến khó mà tiến thêm, phía sau phi kiếm thì là không dám đụng vào màu xanh sóng lửa mảy may, phổ thông phi kiếm ngược lại là không bị trở ngại trảm tại đầu sư tử yêu eo sống lưng bên trên, nhưng cũng không chém ra đối phương dày đặc lân giáp, là cấp 3 hải yêu sư giao thú. Mượn nhờ trận pháp hợp lực công kích, Tề Sang Sang một chiêu liền thăm dò ra đầu sư tử yêu thực lực, mặc dù đối phương là cấp 3 yêu thú, còn mang theo một chút giao long huyết mạch, nhưng bọn hắn ba người cũng là cùng thế hệ khôi thủ, huống hồ còn có trận pháp tương trợ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Vạn kiếm môn 8-11 môn kiếm quyết công pháp vốn là xuất từ cùng một cái thượng cổ tông môn, hợp kích thời điểm uy lực cần phải so bình thường tình huống mạnh hơn nhiều, ngoại trừ phía trước hơn 10 hiệp, ba người hiểm tượng hoàng sinh bên ngoài, theo thời gian chuyển dời, sư giao thú uy lực công kích có chỗ hạ xuống, mà một khi không cách nào lấy lực áp chế, sư giao thú linh trí trên khuyết điểm liền hiển lộ ra, thắng bại cây cân bắt đầu dần dần hướng Tề Sang Sang ba người nghiêng. Đừng buông lỏng cảnh giác, xem chừng cái này xuất sinh trước khi chết phản vệ. Tề Sang Sang một bên thúc đẩy phi kiếm, một bên sắc mặt tái nhợt nhắc nhở, bọn hắn ba người đấu đến bây giờ, pháp lực đã còn thừa không nhiều, có thế dung không được nửa điểm sai lầm. Ngay tại ba người cắn răng ráng chống đỡ thời điểm, một đạo màu máu lưu quang đột nhiên từ cửa điện bên ngoài bay vụt tiến đến, lúc này liền rơi vào sư giao thú trên thân. Đợi linh quang tán đi, chỉ gặp một trương màu máu phù lục dán tại sư giao thú trên óc. Tần Lệ vừa thấy rõ này phù, liền trong lòng hoảng hốt cao giọng hô, là thị huyết phù. Mau giết này yêu, thị huyết phù một khi kích phát, sư giao thú liền sẽ lập tức phát cuồng, thực lực bạo tăng 3-4 thành, tuyệt không phải mấy người bọn hắn nỏ mạnh hết đà chống đỡ được. Nhưng mà, phù lục xuất hiện liền chứng minh sư giao thú cũng không phải là hoang dại yêu thú, mà là thụ tu sĩ điều khiển linh thú, lập tức tự nhiên sẽ đề phòng ba người đoạt công. Cho nên cứ việc ba người phản ứng đã là cực nhanh, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết quang bao trùm sư giao thú toàn thân. Sư tỷ làm sao bây giờ, cho ta kéo dài 10 hơi, ta có hậu thủ trảm nó. Hầu Tiến cùng Tần Lệ nhìn nhau một chút, lập tức không hẹn mà cùng bỗng nhiên gật đầu xác nhận. Một cái mặt mũi tràn đầy nhức nhối lấy ra ba tấm phù lục vung ra trên phi kiếm, một cái từ trong miệng thốt ra một đầu hỏa xà, sắc mặt trắng bệch khiến cho trùng lên phi kiếm. Mà lúc này giờ phút này, Tại phế miếu bên ngoài, trên núi hoang, anh Minh chính một mặt thoải mái mà cùng một cái tai to tu sĩ giằng co. Đạo hữu còn không mau đi viện trợ ngư sư điệp, bị thị huyết phù một kích, sư giao thú giao long huyết mạch liền sẽ khiến cho thần thông phóng đại, tuyệt không phải ba cái luyện khí kỳ tiểu bối có thể chống lại. Tai to nam tu cao mày, mang theo một chút nghi hoặc nhìn qua anh Minh nói, nguyên bản, hắn gặp có tu tiên giả tham gia trong đó, liền không khỏi nghĩ đến sư huynh trước đây khuyên bảo, đã chuẩn bị từ bỏ nơi đây sự tình. Nhưng lúc này, tai to nam tu đột nhiên phát hiện một tên trúc cơ trung kỳ nữ tu, cũng không biết khi nào đi tới hắn phía trước 10 trượng chỗ. Nàng này tu vi mặc dù không cao, nhưng khí tức dị thường cổ quái, làm tai to nam tu không nhìn nàng lúc, thần thức liền căn bản không cảm ứng được đối phương tồn tại, mà khi hắn nhìn về phía nàng lúc, lại một cái có thể cảm ứng được tương đương với trúc cơ trung kỳ pháp lực khí hơi thở, thật sự là tương đương quỷ dị. Chương 739, hiểu lầm, đối phương lai lịch không rõ, khí tức quỷ dị, tai to nam tu lập tức liền sinh lòng thoái ý, thế là thình lình tế ra một trương thị huyết phù, muốn để sư giao thú giúp hắn chơi một tay vây ngụy cứu triệu, chính hắn thì tốt thừa cơ rời đi. Nhưng mà, đừng nói bước chân động đậy một cái, anh Minh thậm chí đều không có hướng phế miếu liếc trên một chút, một bộ muốn cùng tai to nam tu cùng chết dáng vẻ. Thấy tình cảnh này, tai to nam tu trong lòng càng hoảng, cho nên mới ra vẻ trấn định nhắc nhở anh Minh một câu, đạo hữu thế nào biết ta ở đây không thể cứu viện binh đây? Anh Minh nhàn nhạt nói, lấy nàng thần thông, coi như ở đây cùng tai to nam tu giằng co, cũng có thể tại trong lúc nguy cấp trong nháy mắt bóp chết sư giao thú, lập tức trong lòng tự nhiên là không có chút nào gợn sóng. Nhìn thấy đạo hữu hôm nay là quyết tâm muốn cùng tông nào đó làm qua một trận, vậy liền mời đạo hữu chỉ giáo. Tai to nam tu huyệt thái dương một lồi, cuối cùng là nhịn không được áp lực, hét lớn một tiếng sau liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, dù sao anh Minh ngăn lại hắn, chỉ là không muốn hắn hỏng Tề Sang Sang ba người thí luyện. Chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ, nàng tự nhiên cũng lười muốn tính mạng hắn. Đáng tiếc, tai to nam tu có tật giật mình, võ đoán nhận định anh Minh sẽ không dễ dàng buông tha hắn, từ đó tự mình đi lên tử lộ. Chỉ gặp, tai to nam tu hai tay lúc mở lúc đóng, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức từ hắn trong túi trữ vật bay ra tám đạo tinh lam lưu quang, tại hắn trước người xoay quanh thành một vòng, đi, theo quát to một tiếng, tai to nam tu đem hai tay pháp quyết hướng anh Minh một điểm. Lúc này kia tám đạo tinh lam lưu quang liền sư sư hướng anh Minh kích xạ mà đi. Đối mặt như vậy lăng lệ thế công, anh Minh thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là nâng cánh tay vung hai lần liền đem kia tám đạo tinh lam lưu quang toàn bộ đập bay. Những này tinh lam lưu quang rơi xuống mặt đất về sau, linh quang cấp tốc tán đi, lộ ra hình như tiểu kiếm pháp khí tới. Thật là lợi hại pháp khí, có thể dễ dàng như vậy ngăn trở tông nào đó lạnh cá kiếm. Ta cùng ngươi liều mạng. Tai to nam tu chỉ cần nhìn xem anh Minh, liền sẽ trúng lạc hồng lưu lại huyễn thuật, cho nên mới một màn kia, hắn thấy, cũng không phải là anh Minh tay không giống như đuổi con muỗi đồng dạng đánh bay phi kiếm của hắn, mà là nàng tế ra cực kỳ lợi hại hộ thân pháp khí, nhẹ nhõm đỡ được một kích này. Tai to nam tu năm giác quan đều bị huyễn thuật vặn vẹo, mặc kệ anh Minh làm ra như thế nào cử động, hắn đều sẽ tự động não bổ chút cơ thủ đoạn của tu sĩ đến lừa gạt mình. Mắt thấy anh Minh pháp khí lợi hại, tai to nam tu quyết định ra sức đánh cược một lần, hai mắt sung huyết từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, tiếp lấy giống như chịu chết đồng dạng nuốt xuống. Sau một khắc, một cổ cuồng bạo linh khí từ trên người hắn nổ tung, hắn khí tức bỗng nhiên từ trúc cơ hậu kỳ nhảy lên tới tiếp cận kết đan tu sĩ trình độ. Ha ha ha! Không nghĩ tới đi, bản môn đổi mệnh đan có thể để cho tông nào đó thời gian ngắn bên trong địch nổi kết đan tu sĩ. Cho ta để mạng lại! Cái gọi là đổi mệnh đang bất quá là thiêu đốt tu sĩ thọ nguyên, tiến tới thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng tu vi liều mạng đang dược. Nguyên nhân chính là phục dụng đan này sau ít nhất phải hao tổn 3-40 năm thọ nguyên, cho dù chém giết cường địch, tự mình cũng sống không được bao lâu, mới có đổi mệnh, danh xưng. Nhưng mà, tai to nam tu loại khí thế này rào rạc tuyên ngôn lại không có thế gây nên anh Minh nửa điểm hứng thú, thậm chí nàng lúc này còn quay đầu nhìn về phía phế miếu, lông mày nhíu lại mà nói. Không tệ lắm, vậy mà thật bị cái này ba cái tiểu gia hỏa đắc thủ. Nguyên lai nhưng vào lúc này, phế miếu trong đại điện đã phân ra thắng bại, Tề Sang Sang liều mạng nguyên thần thụ thương, đem tự mình góp nhặt 5 năm kiếm ý đều gia trì đang phi kiếm phía trên, cuối cùng, chém xuống một kiếm sư giao thú đầu. Dứt lời, anh Minh quay đầu, ngắm nhìn còn tại ấp ủ kết đang một kích tai to nam tu, nói khẽ, không bồi ngươi chơi. Lập tức, trên tay nàng lan hoa chỉ bóp, một sợi kim hạt đậu đồng dạng linh diễm xuất hiện, bị nàng nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi vào tai to nam tu trên lồng ngực. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, nguyên bản khí thế hung hăng tai to nam tu bị cái này kim diễm vẫy lên, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra, liền biến mất ở thế gian. Lúc này, anh Minh bước ra một bước, thân hình liền lập tức xuất hiện ở phế miếu trong đại điện, liền gặp Tề Sang Sang ba người chính dắt dìu nhau, thảo luận làm sao chia cắt sư giao thú thi thể. Gặp anh Minh đột nhiên hiện thân, ba người trên mặt đều là vui mừng, tranh nhau khoe khoang bọn hắn chiến quả. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài dân trấn xem xét yêu quái đầu đều rơi mất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức khóc ròng ròng mà tràn vào đại điện, đi tìm con của bọn hắn. Cốc một phen ầm ĩ về sau, trong đại điện rất nhanh quỳ đầy đất, 300 người điên cuồng cảm tạ Tề Sang Sang bọn hắn ân cứu mạng. Tề Sang Sang ba người thuở nhỏ liền được đưa đến Vạn Kiếm môn tu luyện, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lúc này lòng hư vinh bạo rạp, cười ngây ngô đến nỗi ngay cả vết thương trên người đau nhức đều quên. Muốn nói thu hoạch, bọn hắn lúc này chỉ có thể coi là bảo đảm bản, tối đa cũng chính là nhỏ kiếm. Mặc dù cấp 3 sư giao thú thi thể rất đáng linh thạch, nhưng bọn hắn vận dụng ác chủ bài, tăng thêm chữa thương lãng phí thời gian, để lần này thí luyện cơ bản chẳng khác nào là phí công một chuyến. Bất quá, bọn hắn hiện tại chính vui vẻ, còn không nghĩ tới những thứ này. Ba người các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có người đến, anh Minh có chút hăng hái nói. Vừa mới nói xong, không đợi ba người phản ứng, đại điện bên ngoài liền truyền đến Phật hiệu thanh âm. Ngay sau đó, hai cái mặt cà sa Phật tu liền chậm rãi bay tiến đến, lăng không phi hành. Ít nhất là kết đan kỳ Phật tu, trong lòng ba người đồng thời rung lên, liếc nhau về sau, quả quyết đem sư giao thú thi thể từ bỏ, yên lặng thối lui đến anh Minh bên cạnh, thiện tai. Bốn vị thí chủ làm nhiều chuyện bất nghĩa, mê hoặc chúng sinh, hôm nay bị chúng ta bắt lấy, còn không mau thúc thủ chịu trói. Trong đó một cái cao gầy Phật tu mở miệng liền đem bốn người nói thành tội ác tày trời hạng người, bày ra một bộ truy tra đã lâu, cuối cùng cũng có thu được bộ dáng, mà đổi thành một cái Phật tu dù chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt có chút lăng lệ, đằng đằng sát khí, phản phất chỉ cần bốn người có bất luận cái gì chống lại tiến hành, liền sẽ lập tức xuất thủ đánh giết. Tề Sang Sang nghĩ tới mấy cái hai cái vị này ý đồ đến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vừa lên đến chính là Hưng sư vấn tội, tốt gia hỏa. Hai cái này sợ không phải mù, trong lòng mặc dù vạn phần bất mãn, nhưng thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hai cái ít nhất là kết đan kỳ Phật tu, tự mình một phương này là tuyệt đối không cách nào chống lại, thế là, Tề Sang Sang cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn nói, hai vị tiền bối thế nhưng là hiểu lầm, chúng ta chính là tiếp vào linh thạch ủy thác, đến đây trừ yêu tu sĩ, những phàm nhân này đều là ta các loại cứu, như thế nghĩa cử, theo tiền bối chẳng lẽ không đáng tán thưởng sao, hừ. Thật sự là thật can đảm, chuyện cho tới bây giờ, lại vẫn ở đây nói năng bậy bạ, các ngươi độc hại hơn trăm thành trấn, còn tưởng rằng chính mình thủ đoạn có thế mang thiên quá hải sao. Cao gầy Phật tu mở trừng hai mắt, dường như ép không được đáy lòng lửa giận, bỗng nhiên thả ra linh áp nói, Tề Sang Sang ba người vốn là bị thương, pháp lực cũng cơ hồ hao sạch sành sanh, lập tức lại như thế nào có thể đỡ nổi cao giai Phật tu linh áp. Cũng may khẩn yếu quan đầu, anh Minh đột nhiên kiếm chỉ hướng đỉnh đầu một điểm, chỉ gặp một đạo màu hồng cột sáng bắn ra, bay ra một trượng sau ầm ầm nổ tung, hóa thành một tầng màn sáng, đem bốn người bao ở trong đó. A, thật là lợi hại pháp khí. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh đạo tặc, cao gầy Phật tu hiển nhiên cũng lạc hồng huyễn thuật nói, khẽ di một tiếng sau ánh mắt lành lạnh nhìn về phía anh Minh. Vừa mới nói xong, một bên Phật tu rốt cục không chịu nổi tính tình, đưa tay liền tế ra một thanh hàng ma sử, rõ ràng là muốn hạ sát thủ. Chờ đã, hai vị đại sư, cái này ba vị tiên nhân xác thực cứu lấy chúng ta hài tử, bọn hắn cũng không hề nói dối a. Mắt thấy song phương sẽ phải đánh nhau, quỳ trong phàm nhân có người cao giọng hô. Lời vừa nói ra, tựa như là củi khô gặp được ngọn lửa, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa, bắt đầu là Tề Sang Sang ba người nói chuyện. Mặc dù là đối mặt hai cái cao giai Phật tu, nhưng trong đại điện mấy trăm phàm nhân cũng dám tại khuyên can, dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp tới cửa phục vụ cao tăng. Tăng thêm cũng không biết được tu tiên giới cảnh giới phân chia, còn tưởng rằng cả hai đều là đồng dạng, cầm sử Phật tu, yên lặng, hét lớn một tiếng rơi vào trái tim của mỗi người, đang nói chuyện phàm nhân đột nhiên phát hiện tự mình không phát ra được tiếng, không lên tiếng, thì phát hiện tự mình không căng ra miệng, một nháy mắt, đại điện liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bắt đầu, thiện tai, các vị thí chủ chớ có bị ác đồ che đậy, chuyện hôm nay bất quá là một tuồng kịch mà thôi, vô luận là yêu thú ăn thịt người, vẫn là bọn hắn xuất thủ cứu giúp, đều là ác độc tính toán, vì cái gì liền để cho các ngươi đối bọn hắn mang ơn. Kể từ đó, các ngươi liền sẽ rơi vào bọn hắn tà pháp bên trong, hạ tràng sống không bằng chết. Cao gầy Phật tu nói đến ngôn từ chuẩn xác, vẻ mặt thành thật, lập tức để một đám phàm nhân chần chờ. Dù sao nơi này là Tây Linh Châu, Phật môn rất có uy tín, tiền bối, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm, nhóm chúng ta tuyệt không này ác độc tâm tư. Hầu Tiến vừa nghe là biết nhóm người mình là đụng tới chuyện, thần sắc hốt hoảng giải thích nói, không tệ, nhóm chúng ta là Quảng Nam Phủ Vạn Kiếm Môn tu sĩ, ngày hôm trước vừa tới Tây Linh Châu, hai vị tiền bối muốn tìm, nhất định một người khác hoàn toàn. Tần Lỵ cũng vội vàng phụ họa nói, Tề Sang Sang lúc này trầm ngâm, lại là nghĩ đến càng nhiều. Nàng nguyên bản đã cảm thấy kỳ quái, một cái cấp 3 yêu thú xông vào đám người, lại không có giết chết một phàm nhân, nếu là tình cờ lời nói, xác suất này cũng quá nhỏ. Bây giờ nghe cao gầy tu sĩ lên án, nàng lúc này hiểu được, kia tế ra thì huyết phù tà tu đánh chính là cái này chủ ý, chỉ là không có ngờ tới bọn hắn tồn tại. Hiện tại, bọn hắn mặc dù giết đối phương linh thú, nhưng cũng đạt thành giống như đối phương mục đích, cũng khó trách hai cái này Phật môn tiền bối sẽ nhận lầm bọn hắn, cho nên lập tức như nghĩ giải thích rõ ràng, cũng chỉ có thể tìm tới cái kia tà tu. Anh sư thúc, ngươi một mực tại âm thầm bảo hộ nhóm chúng ta, chắc hẳn từng gặp cái kia tà tu a? Tề Sang Sang hướng có khả năng nhất biết rõ kia tà tu Hạ Lạc Anh Minh hỏi, là có cái lỗ tai lớn tu sĩ, ta nhìn hắn cùng kia yêu thú là cùng một bọn, liền ngăn cản hắn, dù sao cái này xuất sinh liền đầy đủ các ngươi lịch luyện. Anh Minh hoàn toàn không có một chút vẻ khẩn trương nói, vậy hắn ở đâu? Tề Sang Sang nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hỏi, đánh chết, không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Anh Minh nhếch miệng lên, ôm nhu cười một tiếng nói, a, đây chẳng phải là không có chứng cứ. Tề Sang Sang lập tức trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy nhóm người mình là chạy không khỏi kiếp nạn này. Hừ, các ngươi đừng muốn nhiều lời, chỉ cần thúc thủ chịu trói, tự có sư thúc cho các ngươi vấn tâm, tuyệt sẽ không oan uổng các ngươi. Cao gầy Phật tu gặp bốn người tựa hồ thật có ẩn tình, không khỏi ngữ khí hòa hoãn chút nói, chương 740, chính là Tịnh Thổ Tông làm, thúc thủ chịu trói, đem tính mệnh giao cho người khác chuyện như vậy, là cái tu tiên giả liền không thể tiếp nhận. Cho dù là đối mặt kết đan tu sĩ, Tề Sang Sang cũng nghĩ dãy dụa một phen, liền không cam lòng nhìn về phía Anh Minh, nháy trong mắt to chỉ để lộ ra một cái ý tứ, anh sư thúc, nhanh dùng một độn thuật mang nhóm chúng ta chạy. Anh Minh lúc này cũng cảm thấy có chút khó làm, muốn nói dẫn người chạy đi, trong nội tâm nàng có chút tiểu sinh khí, khó chịu lấy không nguyện ý, nhưng muốn nói đánh chết hai tên hòa thượng đi, nàng cũng không muốn, dù sao cả kiện sự tình 89/10 chính là cái hiểu lầm. Ngơ ngác suy nghĩ một lát sau, nàng quyết định trước đem hai tên hòa thượng đánh choáng, các loại lạc hồng tới ném cho chỗ hắn lý. Nhưng vào lúc này, cao gầy Phật tu hai người đột nhiên nhận được thần thức truyền âm, chần chờ nhìn bốn người một chút về sau, không nói hai lời liền chui ra khỏi đại điện. Cái này một cái liền để trong đại điện phàm nhân cùng tu sĩ đều cảm thấy chẳng biết tại sao, hoàn toàn không biết hai bọn họ đang làm cái gì. Khanh khách, nguyên lai là dạng này, vậy thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Tốt, không sao, chúng ta về trước trên thị trấn, các loại các ngươi Tề sư thúc trở về. Anh Minh chậm một chút một bước cũng nhận được truyền âm, lúc này minh bạch ngọn nguồn, liền một mặt nhẹ nhõm nói. Tề Sang Sang ba người tuy là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng đột nhiên bị biến cố, lúc này cũng không còn tâm tư hỏi nhiều, chỉ muốn mau mau ly khai nơi đây. Lập tức, ba người qua loa đem sư giao thú chia cắt về sau, liền tế ra phi hành pháp khí, hướng tiểu trấn bỏ chạy. Một bên khác, đồng dạng lòng tràn đầy cao gầy Phật tu hai người ra phế miếu về sau, liền một đường hướng đông bắc phương hướng phi độn, ước chừng một nén nhang về sau, hai người tới một tòa trên không trung tung bay to lớn hồng liên bên trên, mới vừa tan đi độn quang, bọn hắn liền hướng trong đám người một vị mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng hành lễ nói, Diễm Tịnh sư thúc, đệ tử nhận lệnh mà quay về, thế nhưng là có gì việc gấp phân phó, hỏi thăm thời khắc. Hai người ánh mắt không khỏi bị Diễm Tịnh bên cạnh một cái thân hình như tại trong sương mù, thần thức cảm ứng rất là mơ hồ thanh niên tu sĩ liếc đi, trực giác nói cho bọn hắn, tự mình sở dĩ tại thời khắc mấu chốt bị truyền triệu mà quay về, chính là bởi vì người này xuất hiện, mà sự thật cũng lại một lần nữa chứng minh, cao giai tu tiên giả linh giác rất là chuẩn xác, hai vị sư điệt không cần bận rộn, ở đây làm loạn tà tu đã bị Lạc thí chủ môn nhân tiêu diệt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Diễm Tịnh biết rõ bọn hắn tâm hệ việc này, lúc này liền giải thích một phen, nguyên lai những cái kia vãn bối lời nói là thật, còn tốt chúng ta không có bởi vì giận xuất thủ, suýt nữa ủ thành đại họa, thiện tai. Nghe được tự mình Nguyên Anh sư thúc nói như vậy, hai người không có một tia hoài nghi, lập tức liền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi âm thầm tự xét lại. Lúc này Lạc Hồng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói cho hai cái này hòa thượng, bọn hắn đã tại quỷ môn quan đi một lượt sự thật. Xử lý xong việc này về sau, Diễm Tịnh một mặt mừng rỡ mang theo Lạc Hồng tiến vào một tòa tiếp khách phòng nhỏ. Vừa mới ngồi xuống, Diễm Tịnh liền có chút không thể tưởng tượng nổi mà nói, Lạc thí chủ, vẻn vẹn trăm năm không đến, ngươi liền đã từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, thật đáng mừng a. Ha ha, Diễm Tịnh đại sư không phải cũng là tu vi tiến nhanh nha, theo Lạc mổ nhìn, ngươi đã ở vào đột phá quan khẩu, nói không chừng lần sau gặp lại lúc, đại sư đã là Nguyên Anh hậu kỳ Phật tu. Hoa hoa cổ kiệu người người nhất, thương nghiệp lẫn nhau thổi, Lạc Hồng cũng là có chút sở trường, lập tức là há mồm liền tới. Mặt khác, đối với Diễm Tịnh có thể xem thấu hắn chân thực tu vi một chuyện, Lạc Hồng cũng không kinh ngạc, dù sao, hòa thượng này tu được tha tâm thông thần thông, nhất là am hiểu thăm dò khí tức, mà Lạc Hồng này đến cũng là thăm bạn, tự nhiên không có cố ý che lấp. Ha ha, bần tăng tại cái này một cửa ải còn không biết muốn bao nhiêu năm đây. Nào dám cùng Lạc thí chủ so sánh. Lạc thí chủ này đến Tây Linh Châu, nhưng là muốn giao năm đó ước hẹn, đi ta Lôi Âm Tông tiếp một hai. Diễm Tịnh khoát tay áo về sau, không khỏi hỏi tới Lạc Hồng ý đồ đến, tự mình địa bàn tới cái Nguyên Anh hậu kỳ kinh khủng tồn tại, cho dù là có giao tình bằng hữu cũ, Diễm Tịnh cũng có chút không yên lòng nha. Tiếp thì không cần, Lạc mổ này tới là có chuyện quan trọng phải xử lý, nhưng ở nói ra trước đó, Lạc mổ muốn trước hỏi đại sư một chuyện, mới kia làm loạn tà tu, lưng tựa đến cùng là phương nào thế lực, dám tại Lôi Âm Tông Phật thổ trên như vậy càng rỡ giết hại phàm nhân. Tam Đại Phật Tông có thể nói là đồng khí liên chi, nghe nói lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kỳ thân mật, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đem tự mình muốn để Tịnh Thổ Tông cảm thụ thống khổ mục đích tùy tiện nói ra. Bất quá, Diễm Tịnh hòa thượng này những năm này ngược lại là chững chạc không ít, không có lại vừa lên đến liền khuyên hắn xuất gia. Ai, việc này đã Lạc thí chủ đều tham dự trong đó, kia bần tăng cũng không có gì tốt giấu giếm, nói ra thật xấu hổ, ở tại chúng ta kịp phản ứng trước đó, đã có hơn trăm thành trấn, gặp những cái kia tà tu độc thủ, trong đó không thiếu nhân khẩu trăm vạn thành lớn, cơ hồ lan tràn toàn bộ Lôi Âm Tông thế lực biên giới. Ngoài ra, Thiên Quang tự bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn vậy cũng có tà tu làm đồng dạng tai họa, nghe đến đó, Lạc Hồng liền biết sự tình khẳng định lớn rồi, loại này quy mô to lớn hành động, nhất định là có to lớn thế lực ở sau lưng ủng hộ, thế là hắn sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nghe lên đoạn dưới, bần tăng tiếp sư môn mệnh lệnh, tới điều tra đi sau hiện, những cái kia tà tu thủ đoạn cực kỳ ghê tởm, bọn hắn luôn luôn trước tiên ở phàm nhân thành trấn chung quanh chế tạo yêu họa hoặc là dịch bệnh, từ đó gây nên hỗn loạn, sau đó liền sẽ đối nơi đó đệ tử Phật môn ra tay, khiến cho phàm nhân thành trấn mất đi tu tiên giả bảo hộ, trở nên tứ cố vô thân, lúc này, bọn hắn liền sẽ dùng hết tất cả biện pháp tại trước mắt bao người dẫn bạo hỗn loạn, ngay sau đó bọn hắn liền sẽ đột nhiên nhảy ra, giải cứu vạn dân tại trong nước lửa. Nhưng bọn hắn làm như vậy cũng không phải ra ngoài hảo tâm, mà là muốn mượn này đại quy mô thi triển tà pháp. Những cái kia bị thi qua tà pháp phàm nhân, tất cả đều sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, linh trí lớn mất, cơ bản cách cái xác không hồn cũng chỉ có mấy bước xa. Kết quả như vậy, quả nhiên là sống không bằng chết. Diễm Tịnh không đành lòng nhớ tới những cái kia phàm nhân thành trong trấn thảm trạng, lắc đầu thở dài nói, Lôi Âm Tông cùng Thiên Quang tự đều gặp khó, vậy còn dư lại Tịnh Thổ Tông chẳng phải là rất khả nghi, đại sư liền không có điều tra một phen, Lạc Hồng đưa ra một cái ai cũng nghĩ tới điểm đáng ngờ, không riêng điều tra, đại trưởng lão còn phái một vị sư huynh chuyên môn chạy Tịnh Thổ Tông một chuyến, lập tức nhóm chúng ta phát hiện Tịnh Thổ Tông bên kia không nhưng là tao ngộ đồng dạng tình huống, mà lại so nhóm chúng ta đều muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nghe nói bọn hắn cũng đang điều tra việc này, đồng thời hoài nghi những cái kia tà tu đến từ hải ngoại, từ nhóm chúng ta bên này tìm tới dấu vết để lại nhìn, cũng quả thật là như thế, những cái kia tà tu thúc đẩy yêu thú đều là hải yêu, thật có thể là có người lặng lẽ tại hải ngoại thành lập một cái cỡ lớn tông môn, vì đạt thành cái nào đó nhận không ra người mục đích, mới cả gan lên bờ phạm phải như thế tai họa. Sau đó, Lạc Hồng cùng Diễm Tịnh lại nhằm vào tà tu một chuyện trao đổi rất nhiều. Biết được Lôi Âm Tông cũng không phải là không có bắt được những cái kia tà tu, thế nhưng là trên người đối phương cấm chế cực kỳ lợi hại, từ trên người bọn họ căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, mà lại những này tà tu bị bắt sống về sau, chỉ cần 7 ngày, cấm chế trên người liền sẽ bộc phát, chết được chỉ còn một đám máu đen. Mặt khác, tất cả bị bắt được tà tu đều chỉ có trúc cơ tu vi, cao giai tà tu phản phất sẽ chỉ ở tiêu diệt chùa miếu lúc mới có thể xuất hiện, Như vậy đủ loại đều cho thấy đối phương đến có chuẩn bị, muốn điều tra rõ tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may, Diễm Tịnh mấy cái nguyên anh Phật tu ra động về sau, tà tu nhóm một cái thu liễm rất nhiều, Khương gia tiểu trấn chuyện phát sinh chỉ là lệ riêng, Lạc Hồng vận khí không tốt mới có thể đụng tới, cho nên, Diễm Tịnh lúc này tâm tính đã yên bình, cũng không vội tại nhất thời. Mặc dù rất nhiều chứng cứ đều đem kẻ cầm đầu chỉ hướng hải ngoại tà tu, nhưng Lạc Hồng nghe qua sau chỉ có một cái ý nghĩ, mẹ nó, chính là Tịnh Thổ Tông làm. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 741, Phật Động, Lôi Âm Tông làm tam đại Phật Tông đứng đầu, lần này bị người rút râu hùng, tất nhiên là tức giận chi cực, cho nên phái ra điều tra đệ tử tất nhiên không phải là hời hợt hạng người. Như thế, Diễm Tịnh chi ngôn có độ tin cậy liền cực cao, Tịnh Thổ Tông trong phạm vi thế lực Phàm Nhân thành trấn đồng dạng thụ trọng thương một chuyện, 89 phần 10 không giả được, nhưng mà để Lạc Hồng nhận định Tịnh Thổ Tông có vấn đề, vừa vặn là điểm này, tốt gia hỏa, nhà đều bị người đánh cắp, còn có thời gian rỗi nhằm vào một cái ở xa Quảng Nam phủ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đây không phải trong lòng nắm chắc, chính là dứt khoát tự mình chính là chủ mưu, mà vô luận là cái nào, việc này tất nhiên có Tịnh Thổ Tông tham dự trong đó, bất quá lần này suy đoán, Lạc Hồng lại không thể để Diễm Tịnh biết được, đối phương tin hay không hắn vẫn là tiếp theo, chủ yếu là hắn không muốn để cho Vạn Kiếm Môn bị đẩy lên trước sân khấu, có được Vấn Thiên Động phủ dạng này đỉnh cấp động thiên phúc địa, một khi bại lộ, lấy Vạn Kiếm Môn thực lực hôm nay nhất định là thủ không được, Vạn Kiếm Lão Tổ có thể nổi danh, Vạn Kiếm Môn còn phải cẩu lấy, nghĩ như vậy, Lạc Hồng đột nhiên mở ra tay phải, một đạo linh quang hiện lên về sau, hắn từ Thái Bình Thủy Phủ đạt được món kia hàng ma sử cổ bảo, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Lạc Thí Chủ, ngươi đây là, Diễm Tịnh hình như có suy đoán, nghi hoặc nhìn xem Lạc Hồng nói, đại sư không cần khẩn trương như vậy, Lạc mỗ lần này đến đây Tây Linh Châu là có hai chuyện muốn làm, thứ nhất, đại sư đã biết rõ, chính là mang theo môn nhân đệ tử lịch luyện một phen, nói ra thật xấu hổ, Lạc mỗ sáng lập Vạn Kiếm Môn chính là bị người nhờ vả, lúc ấy đã ứng thừa, khi tự nhiên muốn làm được, nhưng Lạc mỗ có chuyện quan trọng khác mang theo, qua đoạn thời gian liền muốn ly khai Đại Tấn, không biết ngày nào mới có thể trở về, vừa lập môn phái thực sự khó kinh phong vũ, Lạc mỗ cũng không muốn một ngày kia trở về, chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích, cho nên chuyện thứ hai này, chính là mời đại sư tại Lạc mỗ sau khi đi, đối Vạn Kiếm Môn đỡ chiếu một hai, bảo vật này liền xem như Lạc mỗ dự đoán đưa cho đại sư thù lao, Lạc Hồng đem hàng ma sử hướng Diễm Tịnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước người một đưa nói, so sánh dân chúng tầm thường, Đại Tấn quan phủ nhân viên đối với tu tiên giả biết được càng nhiều, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy sư giao thú đầu lâu về sau, lập tức 10 phần nhiệt tình đem Tề Sang Sang bọn người an bài tại Nghênh Tiên Quán. Tề Sang Sang ba người tu vi mặc dù tại cùng thế hệ bên trong độc lĩnh phong tao, nhưng tâm tính vẫn như cũ là người thiếu niên tâm tính, khí phách không mất, bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng đối với trên thị trấn quan sai khuất phục tà tu, dâng ra đồng nam đồng nữ hành vi, nhưng thật ra là bất mãn hết sức. Quay về thị trấn trên đường, bọn hắn còn muốn lấy muốn giáo huấn những này quan sai một phen, nhưng các loại bọn hắn lên tiếng hỏi tình hình thực tế về sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên lai, trên trấn quan sai cũng không phải không có cố gắng qua, nhưng kết quả chính là quan lão gia cùng một đám tinh nhuệ sai dịch đô thành sư giao thú khẩu phần lương thực. Đối với tu tiên giả cùng yêu thú tới nói, phàm nhân thật sự là quá mức bất lực, kia tai to tà tu chính là tồn lấy để dân trấn lâm vào tuyệt vọng, lại ra mặt làm kia chúa cứu thế suy nghĩ, tự nhiên muốn trước đem xương cứng đều cho xử lý, còn lại dân trấn không ai dám tại dẫn đầu, cũng chỉ có thể mặc kệ thịt cá, hiến tế đồng nam đồng nữ mặt ngoài chỉ là nha sai tại làm, trên thực tế là đạt được tất cả dân trấn ngầm đồng ý, nói chính xác, là đạt được những cái kia không có bị rút đến lá thăm, tuyệt đại đa số dân trấn ngầm đồng ý, trong tuyệt vọng sinh tồn chi pháp rất khó nói hắn đúng sai, ba người liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Vào ở Nghênh Tiên Các sau riêng phần mình chữa thương, sáng sớm ngày thứ hai, ba người sắc mặt không tốt đi vào lầu một dùng đồ ăn sáng, lại nhìn thấy một đêm không thấy Lạc Hồng đang cùng anh sư thúc ngồi tại đường bên trong. Lạc sư thúc, đêm qua kia hai cái đại hòa thượng là bởi vì ngươi mới tùy tiện buông tha chúng ta a. Vãn bối ở đây cảm ơn, Tề Sang Sang mới đầu không muốn minh bạch, nhưng tĩnh tâm một đêm về sau, không khỏi liền có chỗ suy đoán, cảm ơn Lạc sư thúc, Hầu Tiến cùng Tần Lệ cũng là thông minh hạng người. Lúc này liền theo hành lễ, Lạc mỗ lần này đến đây Tây Linh Châu trong đó một cái nhiệm vụ, chính là thay bản môn lão tổ truyền lời, Lôi Âm Tông một vị nguyên anh tiền bối cùng bản môn lão tổ có chút giao tình, đêm qua Lạc Mỗ bái kiến đối phương, vị kia tiền bối cũng thống khoái mà cùng bản môn ký kết minh ước, cho nên, các ngươi ba người không cần cảm tạ Lạc Mỗ, đọc lấy bản môn lão tổ ân tình liền có thể. Lạc Hồng mặt không đổi sắc cho vạn kiếm môn tương lai trụ cột vững vàng tẩy não, lão tổ chi ân cần nhớ, sư thúc chi tình nhưng cũng không thể quên. Tề Sang Sang so vừa rồi càng thêm cung kính mà nói, dù sao có thể cùng Nguyên Anh lão tổ dính líu quan hệ, tất nhiên không là bình thường trúc cơ tu sĩ. Tốt, lời hay liền không cần phải nói, bây giờ Tây Linh Châu cũng không thái bình, các ngươi đem cái này mai đang dược luyện hóa về sau, liền lập tức trở về vạn kiếm môn, không muốn bên ngoài lưu lại. Mặt khác, các ngươi lần lịch lãm này biểu hiện không tệ, các loại trúc cơ sau liền tự mình đi tìm trưởng môn, lão tổ chuẩn bị cho các ngươi một chút ban thưởng. Hắc, như thế ân điển Lạc Mỗ đều có chút ghen ghét, không biết sau này các ngươi có nguyện ý hay không vì bản môn quên mình phục vụ. Lạc Hồng cười như không cười nhìn xem ba người nói, lúc này không cần Tề Sang Sang dẫn đầu, ba người không hẹn mà cùng đồng nói, tạ lão tổ ân điển, đệ tử nguyện vì bản môn quên mình phục vụ, ha ha, cầm đi đi. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói lời, lưu lại một bình đan dược về sau, Lạc Hồng cùng Anh Minh thân hình liền biến mất tại trong hành lang, chỉ có thanh âm còn tại ba người bên tai quanh quẩn. Trên bầu trời, Lạc Hồng đang cùng Anh Minh sóng vai phi độn, nhìn phương hướng, hai người hiển nhiên là tại hướng Tịnh Thổ Tông địa bàn mà đi. Lạc đạo hữu, ngươi dạng này lắc lư bọn hắn lương tâm sẽ không đau không? Anh Minh sắc mặt cổ quái nhìn xem Lạc Hồng nói, ha ha, cái này có gì có thể đau, Lạc Mỗ cho bọn hắn đồ vật đầy đủ để bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng. Anh Minh đạo hữu, hiện tại cũng không so thượng cổ thời điểm, tu tiên tài nguyên rất thiếu, Lạc Mỗ lưu lại những cái kia chỗ tốt nếu là bị ngoại nhân biết được, không chừng còn muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu đây, cho nên, Lạc Mỗ cũng không phải tại nghiền ép bọn hắn, mà là cho bọn hắn một trận cơ duyên. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy tự mình lắc lư người khác cho mình làm công có lỗi gì, coi như về sau Tề Sang Sang ba người biết rõ chuyện hôm nay ngọn nguồn, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn, bởi vì Lạc Hồng cho đến thật sự là nhiều lắm. Căn cứ cái này ba người kiếm quyết, Lạc Hồng phân biệt lưu lại ba cái bảo hạt, từ trúc cơ sơ kỳ bắt đầu, chỉ cần bọn hắn tu vi mỗi đột phá một tầng, liền có thể cầm tới một phần ban thưởng, mà lại phần này ban thưởng tuyệt đối là bọn hắn lúc ấy cần có nhất hoặc là thích hợp nhất. Ngay tại Lạc Hồng chạy tới Tây Linh Châu Tây Bộ thời điểm, cùng hắn nói chuyện lâu một đêm Diễm Tịnh, cũng thông qua Lôi Âm Tông tự thân truyền tống mạng lưới, cực nhanh về tới Lôi Âm Tông tông môn trụ sở Lôi Âm Sơn Mạch, đồng thời ngựa không dừng vó thỉnh cầu gặp mặt đại trưởng lão, ngã Phật từ bi, Diễm Tịnh sư đệ, thế nhưng là trên biên cảnh sự tình đã có kết quả rồi, một vị tuổi già sức yếu bạch mi hòa thượng ra đón, gặp mặt liền hỏi cùng tà tu làm loạn sự tình, đại trưởng lão, tà tu một chuyện còn tại trong điều tra, sư đệ lần này trở về là có chuyện quan trọng khác, nhất định phải lập tức đi gặp Phật sống một mặt. Diễm Tịnh ngữ khí có chút kích động, hận không thể vượt qua đại trưởng lão, lập tức đi gõ vang đại Lôi Âm chuông. Ngã Phật từ bi, sư đệ ngươi tướng, bình hòa thanh âm đàm thoại từ bạch mi hòa thượng trong miệng truyền ra, lay động qua Diễm Tịnh về sau, lập tức khiến cho thần sắc dừng một chút, tâm cảnh bình phục lại. Thiện tai, đại trưởng lão dạy phải, việc này xác thực gấp không được. Diễm Tịnh sửng sốt một cái về sau, lúc này thở phào một hơi, chắp tay trước ngực cung kính không người nói, ngã Phật từ bi, sư đệ tốt ngộ tính, cho nên, đến cùng ra sao sự tình để sư đệ như vậy vội vã muốn gặp mặt Phật sống. Bạch mi hòa thượng khẽ gật đầu nói, Thiên Nam vị kia Phật tử, tới. Diễm Tịnh khóe miệng hơi câu, ánh mắt lại sáng rực nói, chương 742, đã lâu phẫn nộ, đối với Diễm Tịnh ác độc, tâm tư, Lạc Hồng hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua liên tục 3 ngày phi độn, hắn cùng Anh Minh đã đi tới Tịnh Thổ Tông trong phạm vi thế lực một tòa phàm nhân thành lớn bên ngoài. Căn cứ trước đó đạt được tình báo, đệ tử Phật môn tu luyện cần thiết mấu chốt chi vật nguyện lực, muốn đại lượng thu hoạch được, nhất định phải dựa vào số lượng đông đảo phàm nhân. Cho nên, nhưng phàm là có chút quy mô phàm nhân thành trấn, chung quanh tất nhiên có Phật môn tu sĩ kiến tạo chùa miếu, từ đó rất dễ dàng suy đoán ra, những người phàm tục kia bên trong tòa thành lớn tất nhiên có cao giai Phật tu tọa trấn. Kể từ đó, Lạc Hồng chỉ cần từng cái tiến về Tịnh Thổ Tông trong phạm vi thế lực phàm nhân thành lớn, liền có thể tùy tiện bắt được Nguyên Anh Phật tu, áp dụng hắn kế hoạch trả thù. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện một tòa khí thế rộng rãi chùa miếu, mà lại ngay tại thành lớn trung tâm vị trí. Cái này không khỏi khiến hắn nhớ mày, làm sao? Có vấn đề gì không? Nhưng cần ta xuất thủ, Anh Minh quơ nắm đấm, có chút tích cực nói, không cần, chỉ là có chút không quen nhìn, không có việc lớn gì. Lạc Hồng lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống nói, so sánh tại Lôi Âm Tông bên kia kiến thức, Tịnh Thổ Tông bên này đối phàm nhân trưởng khống rõ ràng càng thêm sâu nặng. Lôi Âm Tông mặc dù cũng thành lập nguyện lực thu thập hệ thống, nhưng bọn hắn chùa miếu không một không tại thành trấn bên ngoài, cứ việc cùng dùng trận pháp ngăn cách, cùng phàm nhân cả đời không qua lại với nhau chính ma hai đạo không cách nào so sánh được, nhưng tóm lại là không còn tại thế tục hồng trần bên trong, chỉ là tới gần thế tục hồng trần, mà Tịnh Thổ Tông đem chùa miếu xây ở thành trấn trung tâm cách làm, hiển nhiên chẳng những đã tham dự thế tục hồng trần, mà lại sợ là chủ động trở thành thế tục hồng trần chúa tể. Thần thức đảo qua Đại Tấn ở đây thiết lập quan phủ, quả nhiên chỉ có chút ít mấy người, lao ngục càng là phủ bụi đã lâu, hy vọng không phải ta nghĩ như vậy, mặc dù còn không có tận mắt thấy, nhưng Lạc Hồng đã đối Tịnh Thổ Tông làm như vậy mục đích có chỗ minh ngộ, lập tức thần sắc có chút khó coi trốn vào trong thành. Lạc đạo hữu, không trực tiếp đi kia miếu thờ sao? Gặp Lạc Hồng rơi xuống trên đường phố một chỗ nơi yên tĩnh, anh Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi, không vội, những hòa thượng kia chạy không thoát, trước tạm nhìn xem. Lạc Hồng thu liễm lại khí tức, dứt lời giống như phàm nhân đi trên đường phố, hai mắt có chút thất thần, chỉ vì hắn đã xem thần thức hoàn toàn thả ra. Vì bắt được Tịnh Thổ Tông Nguyên Anh Phật tu, Lạc Hồng thế nhưng là chuyên môn chọn lấy không có bị tà tu tai họa qua thành trấn, cho nên khi hạ thời điểm, trong thành chúng sinh muôn màu đều đã rơi vào đáy mắt của hắn. Thành Bắc một cái khách sạn vô ý cháy, tuy được chung quanh dân chúng toàn lực dập tắt lửa, nhưng vẫn là lan tràn non nửa con phố. Cũng may là ban ngày, trong phòng người đều thanh tĩnh, phần lớn đều kịp thời trốn thoát, nhưng số ít chạy chậm, hoặc nhiều hoặc ít bị bỏng hoặc là nện tổn thương. Lập tức, bọn hắn thân thuộc bằng hữu liền hoặc đỡ hoặc nhất, mang theo bọn hắn hướng gần nhất tiểu miếu đường mà đi. Miếu nhỏ đường bên trong tăng nhân thi pháp cứu chữa bọn hắn, cũng không lâu lắm những người này vết thương liền đều khỏi hẳn. Một đám kẻ thụ thương cùng thân thuộc hảo hữu nhau nhau quỳ xuống đất cảm tạ Phật tổ. Thành Nam một mảnh khu vực bị người dùng tường đá ngăn cách, trong đó phàm nhân tựa hồ là gặp một loại nào đó ôn dịch, từng cái không phân biệt nam nữ lão ấu, trên thân đều mọc đầy mụn ghẻ, thể hư nôn mửa, bộ dáng rất là dọa người. Cũng may, có Phật tu thường trú trong đó, là dịch dân chế biến chén thuốc, một bát xuống dưới liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Thành Đông một tòa dân cư bên ngoài, tụ tập hơn 10 nam nữ. Chúng người nhìn lấy trong phòng chết thảm vợ chồng hai người, khắp khuôn mặt là thổn thức phẫn hận chi sắc, mà trong phòng một vị 5-6 tuổi nam đồng, liền ngồi yên tại mẫu thân thi thể bên cạnh, không khóc cũng không nháo, còn không biết sinh tử là vật gì hắn, phản phất còn đang chờ mẫu thân tỉnh ngủ sau cho hắn cho ăn cơm. Không bao lâu, một vị mặt mũi hiền lành lão tăng dẫm lên đám mây mà đến, đám người vội vàng tránh ra đạo lộ, để lão tăng vào nhà đem nam hài mang đi. Trên mặt tất cả mọi người đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc, tự hồ cái này sự tình cũng không hiếm thấy. Thành Tây một tòa đại trạch đồng dạng nên đón một tên Phật tu, mà lại là cái có chút hòa thượng trẻ tuổi, bì tướng rất là đẹp mắt. Tại lưu lại vài bình đan dược về sau, tuổi trẻ hòa thượng liền muốn đem trong nhà hai vị bộ dáng kiều mị tiểu tỷ mang đi. Cha hắn hắn mẫu không những không ngăn trở, ngược lại giăng đèn kết hoa chúc mừng, phản phất gặp được cái gì thiên đại hảo sự. Một tòa thành lớn tụ tập số trăm vạn phàm nhân, kể trên đủ loại không giờ khắc nào không tại phát sinh. Cực khổ tuy nhiều, nhưng luôn có Bồ Tát cứu vãn thế nhân. Bất luận nhìn thế nào, trong thành đều là một bộ thịnh thế cảnh tượng, nhưng cái này chỉ là mặt ngoài. Tại Lạc Hồng trong thần thức, hết thảy âm thầm người, mưu mẹo nham hiểm đều chạy không khỏi đi. Tịnh Thổ Tông Phật tu mặc dù trị người bỏng, nhưng này đại hỏa lại bắt nguồn từ một viên hỏa đạn. Tịnh Thổ Tông Phật tu mặc dù nấu thuốc trị dịch, nhưng dịch bệnh đầu nguồn lại là một kiện dùng xương đùi chế thành pháp khí. Tịnh Thổ Tông Phật tu mặc dù thu dưỡng cô nhi, nhưng kẻ giết người lại là cái đầu trọc, mà cái kia nam đồng đúng là thân có linh căn. Tịnh Thổ Tông Phật tu mặc dù thu nữ tử làm đồ để lúc còn để lại đan dược an gia, nhưng từ tử linh tao ngộ nhìn, những này nữ tu tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Nơi đây đủ loại, không một không đã chứng minh Lạc Hồng suy đoán. Tịnh Thổ Tông đây là hoàn toàn đem phàm nhân xem như gia súc tại nuôi. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ ăn không phải huyết nhục tiền tài, mà là kia hư vô phiếu miễu nguyện lực. Nguyện lực tuy là vô hình, nhưng quá độ rút ra tất nhiên sẽ đã thương người linh trí, đây là tại từ trên tinh thần ăn người. Tốt một cái Tịnh Thổ Tông, coi là thật hảo thủ đoạn. Dò xét rõ ràng về sau, Lạc Hồng sắc mặt đã là âm trầm chi cực, song quyền nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi. Nói thật, Lạc Hồng đã thật lâu không có tức giận như vậy, cho dù ở mắt thấy Tư Mã Gia hành động về sau, hắn cũng chỉ là cảm thấy một chút chán ghét, cũng không có tức giận cảm xúc. Nhưng hôm nay thấy chi cảnh, bất luận là cái nào quỳ gối phế tích trước gào khóc lão trưởng quỷ, vẫn là cái kia ngồi yên trên ngưỡng cửa, trên mặt mọc đầy mụn ghẻ, hai mắt vô thần tiểu nữ hài, hoặc là cái kia sắp nhận giặc làm cha nam đồng, đều tại trêu chọc thần kinh của hắn, đặt ở trong lòng của hắn, khiến lửa giận càng ngày càng vượng. Tu tiên giả ở giữa chém giết, như thế nào đi nữa cũng sẽ không để Lạc Hồng tức giận như thế, chỉ vì mỗi một cái tu tiên giả đều là trên đường trường sinh người cạnh tranh, tất cả tu tiên giả đều nghĩ trường sinh, mà muốn trường sinh liền phải tăng lên tu vi, liền cần các loại tài nguyên, nhưng mà tài nguyên có hạn, tu tiên giả ở giữa tranh đến đoạt đi, mạnh được yếu thua liền trở thành tất nhiên, có người tư chất tốt, dùng ít tài nguyên, liền có thể tăng lên tu vi, mà có người tư chất chênh lệch, dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch tài nguyên, căn bản không cách nào thỏa mãn bọn hắn nhu cầu, từ đó đi đến giết người đoạt bảo con đường cũng có thể lý giải. Tại bạo loạn tinh hải lúc, Lạc Hồng liền chưa từng phẫn nộ những cái kia cường đạo tu sĩ, đối bọn hắn, Lạc Hồng sẽ chỉ cảm thấy không thích, giết chi không có gánh nặng trong lòng, cũng không nhiều dư cảm xúc. Ma đạo thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, hay làm đồ cử diệt phái sự tình, nhưng Lạc Hồng sau khi nghe được nhiều lắm là nhướng mày, dù sao đã đi lên tu tiên đầu này đường đua, liền nên có cảm giác ngộ, đừng tưởng rằng ngươi tự nhận không có tranh đoạt chi tâm, liền có thể tiêu dao thế ngoại, bởi vì đối với cái khác tu tiên giả tới nói, ngươi chỉ là còn sống ngay tại đoạt bọn hắn tài nguyên, chính là nhận rõ những này, Lạc Hồng mới có thể tại cái này hơn 200 năm tu tiên kiếp sống bên trong phóng bình tâm thái, nhưng hôm nay, hắn một cái liền bị Tịnh Thổ Tông cả phá phòng, tại đối đãi phàm nhân vấn đề bên trên, từng cái tu tiên thể hệ ở giữa đều có khác biệt, chính đạo siêu nhiên thế ngoại, chỉ cần không phải diệt tuyệt một thành nguy cơ, hoặc là lớn tai đại nạn, chính đạo tu sĩ liền sẽ không can thiệp phàm nhân sự vụ, ẩn cư ở sông núi sông lớn bên trong, ma đạo tàn nhẫn, hám lợi, mặc dù cũng có huyết tế phàm nhân sự tình, nhưng thêm ra tại đê giai ma tu bên trong, mà lại hạn chế rất nhiều, không có điểm vốn liếng bối cảnh, chính là nghĩ huyết tế cũng huyết tế không được. Đa số ma đạo tu sĩ hãm hại vẫn là cái khác tu sĩ, bọn hắn từ phàm nhân trên thân ép không ra cái gì chất béo, tự nhiên lười nhác quản nhiều, cho nên, ma đạo tông môn trong phạm vi thế lực phàm nhân đa số đều ở nuôi thả trạng thái. Nguyên nhân chính là như thế, những phàm nhân này có chút tự cường, khoa học kỹ thuật trình độ cùng chế độ xã hội đều muốn dẫn trước chính đạo bên kia phàm nhân, Phật đạo tắc là nuôi nhốt phàm nhân, cơ bản tố cầu đều có thể thông qua cầu Phật đạt được, mặc dù an nhàn. Nhưng bọn hắn là nhất lạc hậu, Lạc Hồng thậm chí hoài nghi, nếu là không có xung quanh chính ma hai đạo thành trấn tồn tại, những phàm nhân này có thể hay không còn trải qua thượng cổ lúc sinh hoạt, nhưng mà bọn hắn một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, Lạc Hồng cũng không quản được. Nguyên lai tưởng rằng, Lôi Âm Tông bên kia đã là tu tiên giới phàm nhân lằng ranh, nhưng bây giờ Lạc Hồng mới biết rõ, có người thật có thể không đem đồng loại làm người, ma đạo bắt người huyết tế còn nhìn sinh nhật, một lần bất quá mấy chục. Bọn này thẳng nương tặc con lừa trọc lại là đem nửa châu phàm nhân bách tính, vạn năm như một ngày nhiều đời từ trên tinh thần lột da róc xương, hừ. Ma tại nhân gian a, Lạc Hồng giận quá thành cười, cũng không tiếp tục thu liễm khí tức, chủ động thả ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kinh khủng linh áp, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở rộng lớn miếu thờ trên không, cao nhân phương nào, dám đến ta Tịnh Thổ Tông nháo sự, nói nhảm nhiều quá, trước tiếp Lạc mổ một chưởng, chương 743. Ngộ đạo một trảo, giận từ trong lòng lên, Lạc Hồng hiện tại chỉ muốn phát tiết một hai, căn bản không chuẩn bị cho đối phương thời gian, liền thôi động la sát quỷ thủ, ngưng tụ ra một cái dài chừng 10 trượng bàn tay lớn màu đen, trực tiếp hướng trung ương đại điện vỗ tới, đỉnh đầu sóng linh khí như thế dọa người, nếu bên trong chúng tăng chỗ nào còn không biết kiếp nạn vào đầu, lúc này không chút do dự độn hướng gần nhất đại trận trận nhãn, hợp lực thôi động phòng hộ đại trận, chỉ gặp một tầng lồng ánh sáng màu vàng phi tốc ngưng kết, đem trọn tòa chùa miếu chụp tại trong đó, vô số Phật môn phù văn ở trên hiển hiện, sau một khắc, theo sáu cái thô to màu vàng kim cột sáng từ trong miếu các nơi phóng lên tận trời, không có vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong, nhất thời làm hắn một cái ngưng thật mấy lần, phản phất là từ chân chính kim cương đúc thành, sáu cửa kim cương đại trận, chính là từ thượng cổ thập đại trận pháp một trong kim cương khốn tiên trận diễn hóa mà đến, tại có nguyên anh trung kỳ tu sĩ chủ trì tình huống dưới, chính là hậu kỳ đại tu gặp cũng muốn phí chút tay chân mới có thể phá vỡ, mà lúc này miếu thờ bên trong cũng không chỉ một vị nguyên anh trung kỳ Phật tu, sư đệ, người này khí thế hung hung, lộ diện liền ra tay độc ác, nghĩ đến là cùng bản tông có thù cũ, hòa giải là không thể nào, ngươi nhanh dùng truyền tống trận đem mật kho bên trong đồ vật mang đi, vi huynh ở đây vì ngươi kéo dài thời gian, một cái bắp thịt cả người vững chắc, võ tăng bộ dáng xấu xí Phật tu, một bên điên cuồng đem thể nội pháp lực đưa vào dưới thân trận pháp, một bên hướng bên cạnh trắng nõn hòa thượng quát, sư huynh đừng vội, trước tạm để sư đệ giúp ngươi ngăn lại người này kích thứ nhất, áp chế hắn nhuệ khí. Trắng nõn hòa thượng nghe vậy lại không động đậy, ngược lại càng thêm điên cuồng quán thâu lên pháp lực. Hai câu nói qua đi, to lớn la sát quỷ thủ đã ép đến lồng ánh sáng đỉnh chóp. La sát quỷ thủ tuy có mấy chục trượng chi cự, nhưng so sánh bao lại toàn bộ chùa miếu sáu cửa kim cương đại trận, giống như châu chấu đá xe. Nhưng mà hai người vừa chạm vào, lồng ánh sáng màu vàng lại là đột nhiên trầm xuống, cả tòa chùa miếu đều kịch liệt rung động, phòng ngã phòng sập, một thời gian tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ là mặt đất rung mạnh, vẫn là không trung sau khi va chạm sinh ra mãnh liệt khí lãng, cũng không khuếch tán ra bao xa. Nguyên lai, Lạc Hồng trái trong tay chẳng biết lúc nào lại cầm hắc phong kỳ, khống chế một cổ mảnh gió đem chiến trường bao vây lại, mặc dù chỉ là thêm chút thúc đẩy, hắc phong kỳ không gian thần thông liền đủ để đem đấu pháp dư ba chặn đứng, không cần sợ làm bị thương trong thành phàm nhân. Một chưởng phía dưới, trong chùa vô số đê giai Phật tu nhận linh khí phản chấn, nhao nhao phun máu chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là những cái kia kết đang trở lên tu vi cao giai Phật tu, cũng là không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Mà ở trung ương đại điện bên trong, xấu xí võ tăng cùng mặt trắng hòa thượng càng là mặt xám như tro, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mới Lạc Hồng một chưởng kia uy lực, thật sự là khó khăn lắm đứng vững, không có nửa điểm dư dật. Xấu xí võ tăng lúc này bỏ đi trước đó suy nghĩ, nếu không mặt trắng hòa thượng vừa đi, đại trận ngay lập tức sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó lưu lại khẳng định là cái chết, đi trước khẳng định cũng đi không nổi. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có tiếp tục ngạnh kháng chống đến viện binh đến. Trong lúc nguy cấp, mặt trắng hòa thượng cũng là vô cùng thanh tĩnh, lập tức không có nửa phần do dự, lúc này truyền âm trấn thủ Xá Lợi Tháp đệ tử ra lệnh. Trấn thủ đệ tử nghe lệnh, lập tức mở ra Xá Lợi Tháp. Vừa dứt lời, chùa miếu bên trong một tòa bảy tầng bảo tháp liền tản mát ra chói lọi thất thải Phật quang, cũng không biết hắn là như thế nào cấu kết, rất nhanh lồng ánh sáng màu vàng trên cũng hiện lên dạng này một tầng Phật quang. Trên bầu trời, nhìn qua phía dưới đại trận biến hóa, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói, cái này vận dụng nguyện lực sao? Bất quá cái này mai rùa tử thật đúng là đủ cứng, tuy nói Lạc Hồng là nén giận xuất thủ, nhưng thúc đẩy hắc phong kỳ phân đi hắn không ít pháp lực, cho nên một chưởng này cũng không phải là toàn lực của hắn. Bất quá, có thể ngăn cản hắn bảy thành uy lực phổ thông một chưởng, cũng đủ để chứng minh dưới thân đại trận lợi hại. Ta nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu? Cùng Lạc Hồng dựa vào tự thân chi lực khác biệt, trong chùa Phật tu hợp lực chi thế ban đầu còn có thể ngưng tụ một thể, nhưng chỉ cần mấy dưới lòng bàn tay đến, liền sẽ bị đập thành cát ụn. Dứt lời, Lạc Hồng liền muốn nâng lên tay phải, lại cho bọn này con lừa trọc đến cái hung ác. Đúng lúc này, hắn chợt thấy tay phải dừng lại, quét mắt nhìn lại, la sát quỷ thủ lại bị hơn 10 đạo Phật quang tỏa liên kéo chặt lấy. Những này xiềng xích chính là từ kim quang lồng ánh sáng trên sinh ra, hiển nhiên chính là đại trận kết hợp nguyện lực về sau, sinh ra một loại nào đó phong cấm thần thông. Lạc Hồng thử trực tiếp tán đi phía dưới cự chưởng, một lần nữa ngưng tụ, lại phát hiện tại kia kỳ diệu phong cấm thần thông dưới, hắn không cách nào làm được điểm này. Sắc mặt trầm xuống, Lạc Hồng lập tức nắm chặt hắc phong kỳ, liền muốn thôi động bảo vật này không gian thần thông phá cấm. Nhưng sau một khắc, một cổ huyền diệu cảm giác bỗng nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên, không khỏi suy nghĩ của hắn một cái từ đấu pháp bên trong móc ra, trước mắt xuất hiện tại trấn ma tháp bên trong lúc Du Thiên Côn Bằng giơ vuốt một màn. Lúc ấy Du Thiên Côn Bằng cự trảo thăm dò vào nhân giới lúc cũng có vô số đạo pháp thì xiềng xích quấn đi lên, cùng bây giờ tình cảnh cực kỳ tương tự. Lạc Hồng đột nhiên ngốc trệ, lập tức đưa tới anh minh ánh mắt, chỉ gặp nàng nghiêng đầu nhìn một lát sau, bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, tự lẩm bẩm, đấu pháp bên trong đốn ngộ, cái này gia hỏa cùng chủ nhân thật đúng là giống đây. Lạc Hồng dị thường trạng thái không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn ba hơi qua đi, cặp mắt của hắn liền khôi phục thanh tĩnh, sau đó tay phải bỗng nhiên thành trảo, ra sức giơ lên một chút sau ầm vang đè xuống. Tại trong lúc này, chùa miếu bên trong võ tăng hai người mặc dù không biết Lạc Hồng gặp tình huống gì, nhưng bọn hắn một chút cũng không có nhàn rỗi, điên cuồng đem pháp lực, linh thạch cùng nguyện lực đầu nhập đại trận bên trong. Ngắn ngủi ba hơi, bọn hắn chẳng những chữa trị đại trận tại đệ nhất chưởng lúc nhận tổn thương, hơn nữa còn khiến cho so ban đầu càng thêm kiên cố hai thành. Vốn cho rằng bàn tay lớn màu đen bị lưu ly pháp cấm chế lại về sau, xa lạ kia hậu kỳ đại tu chắc chắn đổi dùng khác thủ đoạn nếm thử phá trận. Nhưng sự thật hiển nhiên không có dựa theo hai người dự đoán như thế phát triển, chỉ gặp bàn tay lớn màu đen đầu tiên là bỗng nhiên nâng lên, phản phất muốn bằng vào mang lực kéo đứt lưu ly pháp cấm biến thành xiềng xích, nhưng cuối cùng Phật quang xiềng xích bị kéo đến cạc cạc rung động, nhưng vẫn là kéo chặt lấy bàn tay lớn màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay lớn màu đen đột nhiên hóa chưởng thành trảo, sau đó lần nữa đè xuống. Như vậy biến hóa mặc dù đơn giản chi cực, nhưng tất cả mắt thấy một màn này Phật tu cũng không khỏi giật mình trong lòng, linh giác không hiểu cảm ứng được một cổ man hoang khí tức, đón lấy, giống như trúng huyễn thuật, bọn hắn trong mắt màu đen cự trảo lại biến thành một cái không biết tên yêu cầm cự trảo. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn nghĩ minh bạch điều này có ý vị gì, một đạo nổ vang rung trời liền tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Ngay sau đó, tất cả trận nhãn bên trong Phật tu, vô luận ra sao tu vi đều bị to lớn lực phản chấn đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Nguyên lai, lúc này sáu cửa kim cương trận biến thành lồng ánh sáng màu vàng, lại bị một kích đánh nát non nữa, còn lại bộ phận cũng là trải rộng vết rách, ngay tại phi tốc vỡ vụn, lồng ánh sáng hạ chùa miếu lọc vào còn sót lại khí kình xung kích, một cái sụp đổ đến không còn hình dáng, ngoại trừ trung ương đại điện bên ngoài, lại không đứng thẳng kiến trúc. Mặc dù một kích đánh nát lồng ánh sáng màu vàng, nhưng Lạc Hồng giờ phút này cũng không vội vã phi thân xuống dưới chém giết những cái kia nguyên anh Phật tu, mà là lơ lửng ở trên không trung nhắm mắt thể ngộ lấy mới đoạt được. Anh Minh chủ động xuất thủ ngăn cách một phương thiên địa, khiến Lạc Hồng trong tai lại không ồn ào phong thanh, chỉ còn chính hắn nhục thân trên, đông đốt, khiêu động màu trắng dòng điện âm thanh. Trung ương đại điện bên trong, mặt trắng hòa thượng lúc này chính quỳ gối xấu xí võ tăng bên cạnh, đỏ hồng mắt đem pháp lực đưa vào đối phương thể nội. Sư huynh, ngươi chịu đựng, sư đệ, đừng uổng phí sức lực. Đại trận vỡ vụn phản vệ đã xem vi huynh nguyên anh xung kích đến thủng trăm ngàn lỗ, chính là hóa thần sư tổ tại thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, vi huynh chỉ có lập tức binh giải, mới có thể có nhìn luân hồi, sư đệ ngươi mau chạy đi, làm đại trận người chủ trì, xấu xí võ tăng tiếp nhận nhiều nhất phản vệ, bất quá, nếu là bình thường tình huống, cũng sẽ không làm hắn một cái nguyên anh trung kỳ Phật tu liền nguyên anh đều bảo tồn không xuống, hắn sẽ có kết quả này, một là Lạc Hồng thế công quá mau quá mạnh, căn bản không có lưu cho hắn làm dịu phản vệ chỗ trống, hay là hắn chủ động đem mặt trắng hòa thượng kia bộ phận phản vệ chịu đựng được. Ha ha, sư đệ, vi huynh đi trước tịnh thổ một bước, ngày sau đoàn tụ tại cùng sư đệ lại một lần nữa du lịch Minh Phi Cung, gặp mặt trắng hòa thượng vẫn như cũ không chịu rời đi, xấu xí võ tăng hồi quang phản chiếu cười lớn một tiếng, dùng pháp lực chấn khai đối phương, nguyên anh lập tức kết xuất binh giải pháp ấn. Sư huynh, mặt trắng hòa thượng siết chặt song quyền hét lớn một tiếng, lại biết sự tình đã mất nhưng vãn hồi, liền ngẩng đầu hung hăng mắt nhìn trên bầu trời Lạc Hồng, như muốn đem hắn thân ảnh vĩnh viễn ánh vào não hải, hỗn đản. Ngày sau ta tất sát ngươi, cắn răng nghiến lợi thả ra một câu ngoan thoại về sau, mặt trắng hòa thượng từ trong ngực tay lấy ra phù lục, linh quang lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là tại vị ở dưới mặt đất truyền tống trong đại điện, không nhìn đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống bụi đất, mặt trắng hòa thượng bước nhanh trốn vào đại điện bên trong. Hướng gần nhất truyền tống trận bay đi, nhưng mà, vừa tiến vào truyền lực đại điện, hắn liền gặp mấy cái may mắn còn sống sót kết đan hộ pháp, đang cùng trưởng quản nơi đây trúc cơ đệ tử cãi lộn, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau khởi động truyền tống trận rút lui, địch nhân giờ phút này không có xuống tới, chỉ sợ là công phá phòng hộ đại trận lúc vận dụng bí pháp, còn tại điều tức bên trong, hắn là hậu kỳ đại tu, lưu cho chúng ta thời gian cũng không có bao nhiêu, mặt trắng hòa thượng rơi vào trước mặt mọi người. Đầu bạo gân xanh khiển trách quát mắng, sư thúc, không phải chúng ta không biết rõ tình hình cảnh nguy cấp, mà là đệ tử này lại nói truyền tống trận không cách nào mở ra, chúng ta dưới tình thế cấp bách, cử chỉ mới kích động chút, một cái kết đan hậu kỳ Phật tu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, kỳ thật, mặt trắng hòa thượng biết rõ có thể còn sống đến đây môn nhân, tất nhiên là tại mới đấu pháp bên trong trộm gian dùng mánh lới, nếu không lúc này cho dù bất tử, cũng phải bị phản vệ chi lực làm cho trọng thương. Nói cách khác, nếu là những người này mới toàn lực ứng đối, đa phần gánh rơi một chút phản vệ, sư huynh của hắn có lẽ liền sẽ không thân tử đạo tiêu, mặc dù trong lòng thầm hận không thôi, nhưng mặt trắng hòa thượng cũng biết lúc này không phải truy cứu thời điểm, bận bịu hỏi, vì sao không cách nào truyền tống, không gian cấm chế. Nhóm chúng ta bị bao phủ tại không gian trong cấm chế đầu, khi trưởng quản truyền tống đại điện trúc cơ đệ tử mặt như màu đất nói, nếu như thế, làm sao không khởi động phản chế trận pháp. Không gian cấm chế là thế lực đại chiến lúc quân địch vây công cứ điểm thường dùng thủ đoạn, làm uy tín lâu năm thế lực, Tịnh Thổ Tông mỗi một cái cỡ lớn cứ điểm, đều bố trí phản chế trận pháp. Loại trận pháp này một khi kích hoạt, liền sẽ quấy quanh mình không gian, chế tạo loạn lưu, đánh vỡ quân địch phong tỏa. Kể từ đó, nguyên bản không thể khởi động truyền tống trận liền có thể sử dụng. Bất quá, đồng dạng bởi vì không gian loạn lưu nguyên nhân, lúc này truyền tống trận đem không cách nào tinh chuẩn truyền tống, mà lại sẽ có nghiêm khắc tu vi hạn chế, tỉ như, có thể đem người truyền tống ra mấy vạn dặm cỡ lớn truyền tống trận, đem chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể sử dụng, nguyên anh trở xuống tu vi tồn tại nếu là cứng rắn muốn dùng, tất nhiên sẽ bị không gian chi lực xé nát. Đệ tử đang muốn khởi động phản chế pháp trận, nhưng sư thúc bọn hắn đột nhiên xông tới chất vấn, lúc này mới trì hoãn đến nay. Trúc Cơ Phật Tu vội vàng giải thích nói, vậy còn chờ gì? Trận pháp ở đâu? Chúng ta tới giúp ngươi. Không đợi Mặt Trắng Hòa Thượng hạ lệnh, một đám kết đan hộ pháp liền vây quanh kia Trúc Cơ Phật Tu bay về phía một bên khác đài cao. Không bao lâu, 7-8 đạo pháp lực cột sáng liền từ bọn hắn lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đánh về phía kia đài cao trung tâm. Rất nhanh, nồng đậm màu bạc linh quang liền tại kia đài cao đỉnh chóp hiện lên, từng vòng linh ba đãng xuất, làm cả đại điện ông ông tác hưởng. Có thể, trận pháp khởi động. Trúc Cơ Phật Tu thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nói, dù sao nhóm chúng ta người không nhiều, trận pháp này dùng một lần là đủ rồi. Trong đó kết đan Phật Tu tự hồ không quá yên tâm, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối màu xám bạc tảng đá, cổ tay rung lên, liền ném lên đài cao. Lập tức, trên đài cao pháp trận sóng linh khí tăng vọt một đoạn, ngay sau đó kia màu bạc linh quang bắt đầu lóe lên, muốn tới, chư vị tiền bối nhanh đứng ở trên truyền tống trận đi. Trúc Cơ Phật sửa đổi nhắc nhở, nhưng nhìn lại, lại chỉ có hắn một người còn đứng ở tại chỗ, một mình đứng tại cỡ lớn trong truyền tống trận ương. Mặt Trắng Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn nắm chặt song quyền, thề nhất định phải để hôm nay chi địch thần hồn câu diệt. Theo thời gian trôi qua, trên đài cao trận pháp tràn ra ngân quang lấp lóe đến càng phát ra lợi hại, điều này đại biểu lấy nó quấy không gian loạn lưu càng phát ra cuồng bạo. Nhưng lại qua ba hơi, ngân quang đều động kinh giống như chớp động, đám người dưới chân truyền tống trận vẫn là không có một điểm biến hóa, còn đang nghi hoặc, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, tiếp lấy lại là hai tiếng kêu thảm, đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp ban đầu đài cao đã biến thành một đống đá vụn, mặt cắt trơn nhẵn vô cùng, mà xa xa một tòa trên truyền tống trận, hai tên kết đan Phật Tu không biết bị vật gì chém qua, lại biến thành hai đoạn, trong đó một người ngực bụng bị chặt nghiêng mà ra, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, một người khác thảm bị chém ngang lưng, lúc này chính kêu rên không thôi, tại sao có thể như vậy, hỗn đản, ngươi vừa rồi hướng trong trận pháp ném đi cái gì, chuyện không liên quan đến ta a. Ngay tại ầm ĩ khắp chốn bên trong, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rõ ràng chi cực tiến vào mỗi người lỗ tai, không gian cấm chế cũng có phân chia mạnh yếu, các ngươi trốn không thoát. Theo thanh âm đàm thoại, Lạc Hồng thân ảnh xuất hiện tại vỡ vụn đài cao phía trên, trái trong tay hắc phong kỳ chính không gió mà bay, các hạ đến cùng là người phương nào? Cùng bản tông đến tột cùng có gì thù hận, lại muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy Lạc Hồng một nháy mắt, Mặt Trắng Hòa Thượng liền biết tự mình hôm nay là chết chắc, lúc này ngược lại phá lệ tỉnh táo nói, trước đây bất quá nhỏ thù, nhưng hôm nay ở trong thành chờ đợi nửa ngày, Lạc mổ nhưng lại không thể không xuất thủ trừ ma, bởi vì mới một phen đốn ngộ, Lạc Hồng tâm tình có chút biến hóa, lập tức lại mở miệng đáp lại nói, chương 744, thiên đạo lọt mắt xanh, cái gì? Thế nhưng là đệ tử bản tông có chỗ nào đắc tội? Tiền bối cứ việc nói ra, bần tăng ổn thỏa nghiêm trị bọn hắn, một đám kết đan Phật Tu lập tức chỉ muốn mạng sống, cũng mặc kệ Lạc Hồng nói, trừ ma, là ý gì, liền lập tức tỏ thái độ nói, ha ha, kia tốt, các ngươi nếu là lập tức tự vẫn, Lạc mổ cũng không phải không thể thả các ngươi nguyên thần đi nhập luân hồi, dù sao, Lạc mổ cũng không phải cái gì cổ ma. Lạc Hồng nhẹ giọng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn qua trong đại điện Phật Tu đạo, ây, tiền bối, quan có đầu nợ có chủ, ngươi như vậy giận chó đánh mèo, chưa phát giác có chút quá phận sao? Khác một tên kết đan Phật Tu nghe vậy lúc này tuyệt vọng cực độ, không để ý tu vi chênh lệch, tức giận chất hỏi, quá phận. Lạc Hồng chậm rãi phun ra hai chữ này, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp lấy đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén mà nói, các ngươi cũng biết cái gì gọi là quá phận, các ngươi tại đốt phòng hủy nghiệp thời điểm, nhưng từng cảm thấy quá phận, các ngươi tại chế tạo dịch bệnh thời điểm, nhưng từng cảm thấy quá phận, các ngươi tại giết người phụ mẫu, bức người quy y thời điểm, nhưng từng cảm thấy quá phận, các ngươi tại mê người cốt nhục, thải bổ minh phi thời điểm, lại cảm nhận được đến quá phận. Một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, Lạc Hồng giận dữ vung tay áo bào, lập tức một cổ vô hình cự lực tuôn ra, đem truyền tống đại điện một mặt tường bích, ngạnh sinh sinh kéo tới sụp đổ. Thông qua lỗ hổng, vừa vặn có thể trông thấy cách nhau một bức tường minh phi trong cung cảnh tượng, lộng lẫy đường hoàng trong cung điện, đông đảo nữ tu quần áo bại lộ ngã trên mặt đất, từng cái nhìn như xinh đẹp rực rỡ, khí sắc hồng nhuận chi cực, nhưng này chỉ là dùng đan dược chế tạo giả tượng. Tại Lạc Hồng trong thần thức, những này nữ tu khí tức cực yếu, từng cái nguyên khí khuyết tổn nghiêm trọng, đoán chừng nàng nhóm mỗi người thọ nguyên đều chỉ còn lại nguyên bản một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.